Nói xong John liền cúi đầu xuống đưa lưỡi ra liếm quanh đầu vú của Tư Đồ Thuần rồi mút mạnh một cái làm cho cô rên rỉ thành tiếng, đừng mà, Henry dùng đôi bàn tay ra sức xoa nắn cái vú còn lại của Tư Đồ Thuần thành đủ loại hình dạng, cô ta không chịu nối liền cong người lên như con tôm luộc ép cái vú vào tay và vào miệng của hai chàng trai da đen kia mong họ chăm sóc chúng nhiều hơn nữa, cơ thể phản ứng rất thành thạo nhưng Tư Đồ Thuần lại luôn miệng kêu gào. Làm ơn, dừng lại tha cho tôi đi mà, Henry nhéo mạnh đầu vú của Tư Đồ Thuần làm cho cô vừa đau đớn vừa sung sướng, hắn cười dâm đãng lên tiếng, vú của giáo sư hơi thâm rồi chắc là đã có nhiều thằng bú qua chứ gì, John liên hùa theo, phải đó giáo sư cũng có phải gái còn trinh đầu mà phải sợ hôm nay bọn tôi nhất định là cho lồn giáo sư sướng đến cả đời cũng không thể quên, cả Henry và John đều cúi đầu xuống ra sức bú mút hai cái vú của Tư Đồ Thuần làm cho cô sướng đến tận trời ra sức mà rên rỉ. Á, sướng quá, trước giờ Tư Đồ Thuần là người phụ nữ dâm đãng đã làm tình với không biết bao nhiêu người đàn ông mà cô gặp qua, hình như mỗi người đàn ông cô gặp qua trong đời đều chịch nhau ít nhất một lần để xã giao nhưng trước giờ toàn chơi một một nên hôm nay chơi Terry Sam lại bị trói giống như bị hiếp dâm cô cảm thấy rất lạ cũng cảm thấy rất kích thích, có những hai đôi tay hai cái lưỡi cùng nhau bóp nắn và bú mút hai cái vú của mình thật là thích làm sao. Henry mút mạnh vú của Tư Đồ Thuần một cái rồi ngồi dậy, cô liền lên tiếng van xin, cho tôi thêm đi, bú vú tôi nữa đi, nhiệt tình vào, á, Henry cười đều một cái, vị giáo sư này đúng là dâm đãng thật mà, bình tĩnh đi bọn này nhất định phục vụ cô hết mình mà, John vẫn tiếp tục ăn, hai cái bánh bao to tròn trắng trẻo kia, Henry di chuyển xuống dưới hạ thể của Tư Đồ Thuần, luồn đôi tay rắn chắc vô đôi chân nuột nà của cô rồi lên tiếng trêu ghẹo cô. Lồn của giáo sư thâm quá nha, chắc là loại người cuồng dâm gặp ai cũng chịch đây mà không biết bên trong có còn bót không hay lại như cái miệng cống rồi, Tư Đồ Thuần đôi mắt mơ màng lên tiếng á, muốn biết có còn bót hay không thì cứ đút cặc vào là biết ngay thôi mà, John liền cười lên tiếng, đúng là giáo sư thông minh thật, nứng lồn quá rồi nên tính chơi chiêu để mày đụ cô ấy đó Henry à, tạo đương nhiên là biết mưu đồ của giáo sư rồi nhưng tạo chưa muốn đút cặc vào lồn giáo sư đầu tôi muốn kích thích cô ấy thêm chút nữa như vậy lát nữa đụ mới sướng cặc mày ạ. Nghe những lời dâm đãng của Henry, Tư Đồ Thuần cảm thấy cả người mình nóng ran lên miệng thì khô khốc, ều đó liền tiếng tới phú đôi môi mắt lạnh của mình lên đôi môi nóng ran của cô, Tư Đồ Thuần như đi giữa sa mạc gặp được hồ nước liền phối hợp hôn John, cô đánh lưỡi vô cùng thành thạo cả hai cứ quấn quýt khám phá hết khoang miệng của nhau, trong khi ở dưới hạ thế, Henry đang dùng tay quét lên quét xuống trước của âm hộ của Tư Đồ Thuần, bờ mông trắng trẻo của cô cong lên. Dâm thủy cùng với tinh dịch mà rách để lại làm lông bết lại thành một đám đen mướt, gã nuốt nước miếng đánh ục rồi cúi đầu sát lại cái âm hộ no tròn của cô nhìn cho rõ, sau một hồi nhìn chán chê rồi Henry liền dùng lưỡi quét từ dưới đáy âm đạo quét lên đến viên chân châu nhỏ làm Tư Đồ Thuần run rẩy cả người, á, Henry lập lại động tác quét lên quét xuống liếm trọn vẹn cái âm hộ đang nhiễu dâm thủy ra ngoài làm cho Tư Đồ Thuần không chịu nổi liền nâng phần eo lên để cái lưỡi của Henry thuận tiện đi vào từng ngóc ngách trong cái lồn háu ăn của mình. Cặp vú phía trên vẫn được John nhiệt tình chăm sóc xoa nắn và bú mút thi thoảng hắn dùng hai hàm răng dây nhẹ đầu vú làm Tư Đồ Thuần hét lên, sướng quá đi, sau một hồi bú lồn của Tư Đồ Thuần, Henry không chịu nổi nữa bèn ngồi dậy, hắn quỳ gối giữa hai chân của Tư Đồ Thuần và nhẹ nhàng nhấn con cặc cương cứng của hắn vô lồn Tư Đồ Thuần nghe đánh ót, lồn của phụ nữ Á Đông không thể chịu được một con cặc dài to và quá khổ của người ngoại quốc như thế nên cô chảy nước mắt kêu lên. Á, to quá rồi, từ từ thôi, Henry đâu có quan tâm Tư Đồ Thuần có chịu đựng được hay không hắn cứ nhắm thẳng phía trước mà xông tới như muốn xé toạc cái lồn của cô ra làm hai, sau đó hắn dập Tư Đồ Thuần liên hồi như máy, cô ưỡn cong người lên từng chập cô lại chịu một cơn dập liễu vùi hoa lần thứ hai trong đêm tối quái dị này, tay của Tư Đồ Thuần bấu chặt xuống ga giường gồng mình lên hứng chịu từng cơn khoái cảm mà Henry đem đến lúc con cặc của hắn đâm vào rút ra trong lồn của mình. Cô cực lực rên rỉ, á, từ từ thôi, sướng quá đi, John nhìn sự phối hợp của Tư Đồ Thuần với Henry thì liền tán thưởng một câu, Henry kỹ năng chơi gái của mày đúng là bậc thầy nha làm cho giáo sư sướng đến quên trời đất rồi luôn kìa, John cười rồi cởi bỏ hết quần áo trên người xuống, hắn ngồi chồm hổm trên phần ngực của Tư Đồ Thuần chĩa thẳng con cặc đang cương lên đầy gân xanh vào miệng cô, nào giáo sư bú xê, Tư Đồ Thuần nhìn thấy con cặc khổng lồ kia thì mặt cũng tái mét lại. Cô dùng mình khi nghĩ tới thứ to lớn này sẽ đâm vào người mình nhưng sau đó cô lại cảm thấy rất phấn khích nếu được một cặc to lớn như vậy đủ chắc là sẽ sướng lắm đây. Tư Đồ Thuần đưa lưỡi ra liếm quanh đầu khắc vào vòng rồi từ từ ngụm con cặc của John vào miệng của mình bú mút dùng lưỡi quấn quanh từ thớ thịt của con cặc to lớn kia. Vì quá lớn nên cặc của John chỉ vào được 2/3 miệng của Tư Đồ Thuần thôi mà đã chạm đến tận cổ họng rồi. John cảm thán một tiếng, thật không ngờ giáo sư lại bú cặc giỏi thế, tiếp tục đi, phần giao hợp với Henry bên dưới vẫn không bị ảnh hưởng gì, Henry vẫn ra sức nắc vào lồn của Tư Đồ Thuần, cơ thể của cô chủ động hưởng ứng còn mãnh liệt hơn, cô uốn éo, sảng sấy đôi mông tròn chắc nịch, phối hợp nhịp nhàng với gã đàn ông đang hãm hiếp cô, người của gã ngoại quốc chắc nịch khiến cô càng lúc càng phát điên lên, mông cô hãy lia lịa, mờ u lồn cô đập bạch bạch vô gốc dương vật của hắn liên hồi. Những cú dập của Henry khiến Tư Đồ Thuần càng lúc càng tê dại đi, cô càng lúc càng rên lớn hơn nhưng bị con cặc ướt đẫm tinh dịch của John và nước nhờn trong miệng nên cô chỉ ú ớ mấy tiếng rồi tập trung bú cu gà ngon lành. Henry liên tục thụt con cặc con vòng của gã như máy, cu gã cong vòng ngược lên cứ nhe điểm gờ của Tư Đồ Thuần mà cọ sát nên lúc John vừa lấy con cặc của gã ra khỏi miệng là cô liền rên lớn lên, á á á, sướng quá, sướng lồn quá. Xương lồn chết mất, mỗi lần Henry rút ra ấn vô là mỗi lần Tư Đồ Thuần ưỡn cong người lên, mắt cô đờ đẫn, miệng cô há hốc ra không bú cu gã kia nữa, để mặc cho nước miếng, tinh dịch nước nhờn từ cu gã chảy chét bê bết cả khóe miệng cô đang chờ đợi cơn cực khoái ập đến, nhưng mà sao lâu quá, cô đã sướng lắm rồi nhưng mãi sao chưa lên đến cơn cực khoái, càng đến gần cực khoái nhưng vẫn chưa đạt được khiến Tư Đồ Thuần càng lúc càng khó chịu. Cô quằn quại trên giường, ngón tay cô bấu ga giường làm cho nó nhăn nhúm lại, cô bộc lộ hết cơn động dục của mình qua ngôn ngữ thân thể, cô hãy mơ u, sàng sấy đôi mông, đôi chân thon thả của cô lúc có lúc duỗi, thôi thì đủ kiểu, ánh mắt hai gã đàn ông ánh lên một sự đắc thắng, kiêu ngạo, đắc thắng là vì đã làm cho một giáo sư được biết đến là người đoan trang đức hạnh như thế mà phải chịu thua và giờ đây đang quằn quại trên giường ngửa lồn ra với hắn. John nằm lên giường ôm Tư Đồ Thuần bú mút vú cô thêm chút nữa rồi ngồi dậy bò về phía của Henry, anh lấy chìa khóa mở còng tay và cùng chân cho Tư Đồ Thuần, sau đó hai gã đàn ông nháy mắt nhau và giở chiêu cuối cùng ra để giải thoát cho người phụ nữ đang bị cơn cực khoái chưa đạt được hành hạ. Henry ở phía dưới đang dập liên hồi vô mơ u lồn của Tư Đồ Thuần bỗng đột ngột ngừng lại, giọng mè nheo của Tư Đồ Thuần vang lên, đừng dừng lại tiếp tục đủ tôi. Đủ tôi tiếp đi, á, á, á, nướng lồn quá, cầu xin anh, Henry ôm chặt hai đùi cô đứng lên, như thế, gã nâng cả phần dưới của cô cao lên, bị hụt hẫng, cô dướn cong người cao thêm lên để đuổi theo con cặc quý báu đó, chỉ chờ có thế, John đã nằm xuống giường săn và luôn ngay người vô phía dưới người cô, Henry buông người xuống, bịch như thế bây giờ cô đang ở vị trí như miếng chả bị kẹp chính giữa, trên dưới người cô là hai gã đàn ông ôm choàng lấy. Đang đê mê với cơn cực khoái sắp đến, Tư Đồ Thuần bỗng thấy mình nằm lên trên người một gã đàn ông, phía trên bị một gã khác đè xuống, cô cảm thấy lo sợ không biết hai thằng này tính làm gì mình đây, nỗi sợ hãi đã làm giảm cảm xúc của cô và lý trí trỗi dậy, cô vùng vẫy tính thoát ra thì bị bốn cánh tay và bốn cái chân rắn chắc siết chặt, đột nhiên cô cảm thấy âm đạo cô bị tách ra lần nữa, Henry lại nhét chặt con cặc của hắn vào tới tận gốc. Nhưng chưa hết, một thỏi thịt to hơn nhưng thang đuột đang cố tách hậu môn của cô ra mà chui vô, Tư Đồ Thuần liền hoảng loạn gào lên, đừng, đừng mà, chỗ đó không thể chơi được đâu, giọng John vang lên bên lỗ tai của Tư Đồ Thuần, ai bảo là không thể, hôm nay tôi sẽ chứng minh cho giáo sư thấy chơi ở chỗ này cũng sướng không thua chơi lồn đâu, Henry khẽ cười lên tiếng, hôm nay sẽ dạy cho giáo sư cách chơi song long hợp thể, đừng mà, á, á, á, hai con cặc đâm vào cùng lúc lại quá khổ nên làm cho Tư Đồ Thuần cau chặt mày. Mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả người cô.